Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, Phát Tài. Phát Tài, nói cách khác Phi Long trên bảng 100 tên thanh niên một đời. Tự là nhất trọng thiên sở hữu tất cả thanh niên một đời lợi hại nhất đúng không? Lâm Long hỏi, đúng, bằng vào thực lực của ngươi. Tiến top 10 đều không có bất cứ vấn đề gì. Đỗ Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Sở dĩ đối với Lâm Long như vậy có lòng tin, hoàn toàn là vừa mới Lâm Long đột nhiên bộc phát thực lực. Đỗ Hạo cảm giác vừa rồi Lâm Long thực lực trực tiếp tăng lên hơn mấy chục lần. Bằng không thì như thế nào hội đào móc nhẹ nhàng như vậy? Đừng nói top 10. Tự là đệ nhất Đỗ Hạo đều cảm thấy có khả năng. Ha ha, cái này ta sẽ tham gia. Bất quá không phải hiện tại. Đến lúc đó ta ngược lại muốn kiến thức tiên giới trẻ tuổi một đời có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long mỉm cười, trong thần sắc mang theo mãnh liệt tự tin. Hắn tự hỏi cùng cảnh giới chung vô địch. Tại qua một thời gian ngắn có thể đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ. Đến lúc đó tự là tiên nhân cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Trẻ tuổi một đời Phi Long bảng đứng đầu bảng, tuyệt đối là hắn, sau đó có thể thông qua cái này, một lần hành động phóng qua nhất trọng thiên, tiến về trước nhị trọng thiên. Nhất trọng thiên tiên nhân thật sự là quá yếu, căn bản không phải Lâm Long chiến trường, hắn chiến trường tại cửu trọng thiên. Thậm chí càng rộng rãi trong vũ trụ, nghỉ ngơi tốt, lúc này Lâm Long lần nữa thi triển thần ma cửu biến. Ra sức đào móc tiên đất, liên tiếp đào 4 giờ, một đầu dài hơn 100 mét thông đạo xuất hiện. Lúc này, Lâm Long ngừng lại, Lưu Phong cùng Đỗ Hạo hai người cũng kích động. Mặc dù không có chứng kiến tiên tinh, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được tiên tinh khí tức, nhưng lại không ít. Tại đây thực sự tiên tinh, thoạt nhìn còn không ít, chúng ta muốn phát tài rồi. Lưu Phong hết sức kích động hoan hô lên, nhìn ngươi như vậy, có thể hay không như Đỗ huynh đệ như vậy thành thục một điểm. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Lưu Phong, về phần Đỗ Hạo, Lâm Long cảm giác thiếu niên này thật không đơn giản, bởi vì thứ hắn biết nhiều lắm. Hơn nữa Đỗ Hạo trên người trong lúc vô hình phát ra một loại quý tộc khí tức. Thằng này có khả năng là thế gia sa sút đệ tử. Luân lạc tới tại đây làm ô xin. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lưu Phong nhếch miệng cười cười. Không nói gì, Lâm Long cũng tiếp tục đào móc. Không có đào bao lâu. Khối thứ nhất hạ phẩm tiên tinh xuất hiện, thật sâu khảm nhập trong viên đá. Thoạt nhìn rất yêu mỹ, Lâm Long móc ra ném cho Lưu Phong, sau đó tiếp tục đào lấy, hắn sắc mặt tự thay đổi, cuối cùng vô cùng kích động nhìn Lưu Phong cùng Đỗ Hạo nói. Huynh đệ, chúng ta thật sự phát tài, tốt, thiệt nhiều tiên tinh, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Long trước người một cái hố, bên trong phát ra nhu hòa bạch quang. Bên trong trận trận nồng đậm tiên khí toát ra, Đỗ Hạo nói chuyện cũng bắt đầu cả lâm. Cái này, Lâm huynh đệ, người sẽ không phải là đào được cả đầu mạch khoáng mạch đập lên a? Lưu Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, có khả năng, đi, chúng ta đi vào đem tiên tinh toàn bộ lấy đi, bằng không thì tiên khí tiết lộ, những này tiên tinh không phải là chúng ta được rồi. Lâm huynh đệ, ngươi là muốn tư tàng? Không được, cái này tuyệt đối không được. Nếu như bị phát hiện chẳng những ngươi sẽ chết, chúng ta cũng sẽ biết chết. Tư tàng tiên tinh mặc kệ bao nhiêu, đều là tử tội, huống chi nhiều như vậy. Đỗ Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lôi kéo Lâm Long. Bên ngoài thế nhưng mà có giám sát nghi, mặc kệ giấu ở nơi nào. Cho dù là bụng rất đều có thể phát hiện, mà ngay cả dấu ở trong không gian giới chỉ đều có thể phát hiện. Trước kia cũng có cùng Lâm Long đồng dạng nghĩ cách người. Về sau toàn bộ chết rồi, sợ cái gì, bọn hắn có thể phát hiện ta cũng không cần lăn lộn. Hay nói giỡn, hắn không gian giới chỉ kỳ thật những người này có thể phát hiện. Phi thăng lúc mang theo châu bàn tử bọn người liền ông trời đều không có phát hiện. Cùng huống chi bọn hắn. Được rồi, người lợi hại như vậy. Có lẽ có biện pháp không bị phát hiện. Đỗ Hạo nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói. Sau đó ba người trực tiếp theo cửa động đi vào. Là một sơn động. Thành động tất cả đều là tiên tinh, hơn nữa đều là cực phẩm tiên tinh, số lượng phần đông, ba người mặt mũi tràn đầy kích động đào móc, hao phí 5 giờ đồng hồ, rốt cục toàn bộ đào xong, cực phẩm tiên tinh hơn 1.000 khối, thượng phẩm tiên tinh hơn 2.000, trung phẩm cùng hạ phẩm tất cả hơn 1.000.000 khối, Lâm Long vung tay lên, tiên tinh toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó cho hai người 5 khối trung phẩm tiên tinh, tạm thời cho các ngươi nhiều như vậy, tương đương với 500 khối hạ phẩm tiên tinh rồi, đủ các ngươi tháng này nhiệm vụ, đợi dùng hết rồi ta tự cấp các ngươi, nếu là duy nhất một lần cho các ngươi quá nhiều, đến lúc đó bọn hắn đoán chừng hội không biết xấu hổ. Cho các ngươi toàn bộ giao ra đây, Lâm Long nói ra, đi, Đỗ Hạo nhẹ gật đầu. Hắc hắc, thật tốt quá, hiện tại chúng ta không cần khổ cực như vậy rồi, mỗi ngày chỉ cần phải ở chỗ này tu luyện thì tốt rồi. Lưu Phong mặt mũi tràn đầy vui sướng, hiện tại chúng ta khả dĩ tu luyện rồi, ta trước cho các ngươi một người một khối cực phẩm tiên tinh a. Dùng sức hấp thu, không cần sợ sử dụng hết chúng ta đang đào là được. Ha ha. Không thể tưởng được chúng ta làm ô xin cũng có thể xa xỉ như vậy hấp thu cực phẩm tiên tinh. Đỗ Hạo khai mở tâm cười cười. Dùng cực phẩm tiên tinh tu luyện. Đoán chừng chỉ có Ngạo Thiên Đế quốc quốc chủ mới có loại này tư cách a. Dù sao những người khác đạt được cực phẩm tiên tinh tuyệt đối sẽ tồn mà bắt đầu. Sẽ không xa xỉ chính mình hấp thu. Một quả cực phẩm tiên tinh tựu là 1.000.000 miếng hạ phẩm tiên tinh a hát. 1.000.000 miếng hạ phẩm tiên tinh tại đây nhất trọng thiên có thể mua rất nhiều thứ. Ba người một người hấp thu một khối. Khoan hãy nói, hấp thu tiên tinh bên trong tiên khí cùng chính mình hấp thu trong không gian rời rạc tiên khí thật. Sự không giống với tốc độ nhanh ít nhất mấy ngàn mấy vạn lần. Dù sao trực tiếp theo tiên tinh trung hấp thu tiến thân thể thì tốt rồi. Mà ở không gian hấp thu còn muốn chắt lọc, loại bỏ mới có thể hấp thu đến thuần túy nhất tiên khí. Còn có tiên tinh tựu không giống với, đã giảm bớt đi những cái kia phức tạp trình tự. Ba người cứ như vậy lẳng lặng tu luyện, thoáng chớp mắt tựu là nửa tháng thời gian, đã đến giao tiên tinh thời gian. Lưu Phong cùng Đỗ Hạo lần lượt tỉnh lại. Sau đó Đỗ Hạo nhẹ giọng đánh thức Lâm Long. Hắn sợ lớn tiếng quấy rầy Lâm Long tu luyện. Như thế nào? Các ngươi cực phẩm tiên tinh dùng hết rồi. Lâm Long mở hai mắt ra nhìn xem hai người nói. Không phải, đến giao tiên tinh thời khắc rồi. Hơn nữa chúng ta đều rất lâu không có đi ra ngoài rồi. Nếu không đi ra ngoài nên lại để cho người hoài nghi. Đỗ Hạo nói ra, ba người mặc dù không có tích cốc, nhưng tiên tinh trung ẩn chứa tiên khí. Hấp thu tiên khí hoàn toàn khả dĩ không cần ăn cơm. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có nhiều như vậy tiên tinh hấp thu. Bằng không thì lúc trước Lâm Long tựu cũng không tới nơi này làm ô xin. A hát, ta đến quên, các ngươi đem cực phẩm tiên tinh cho ta đi, đợi chút nữa tự cấp các ngươi. Bằng không thì hội bị phát hiện. Đi. Hai người gật đầu. Đem không có hấp thu hết cực phẩm tiên tinh giao cho Lâm Long. Trải qua hơn nửa tháng thời gian, hai người thực lực đều đã có rất rõ ràng tiến bộ. Thật sự là cực phẩm tiên tinh ẩn chứa tiên khí nhiều lắm. Chỉ cần cảnh giới đã đến, trực tiếp hấp thu tiên tinh tiên khí có thể vô hạn đột phá. Tu luyện chi nhân. Khó không phải khó tại thực lực đột phá, hơn nữa khó tại cảnh giới đột phá. Cảnh giới không thể đột phá, cho dù thực lực tại cường cũng chỉ có cảnh giới này. Tự giống với Lâm Long, thực lực của hắn có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn cũng chỉ là tiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực. Chỉ có cảnh giới lần nữa đột phá, hắn có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.